Phần 11. Triệu chứng và bệnh tâm lý. Rối loạn thần kinh giác quan. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Ngoài các triệu chứng về mặt tinh thần như bất an, lo lắng bồn chồn, mất ngủ, chán chường, mất cảm hứng, tinh thần suy sụp, thì còn rất nhiều triệu chứng khác như biếng ăn, hồi hộp, lo sợ, thở dốc, ủ ê, buồn bã, thân thể chao đảo, mất thăng bằng, đau đầu, nặng đầu. Nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn tâm thần thường gọi là rối loạn thần kinh giác quan, có thể do thể chất quá suy nhược, nhưng chủ yếu là do lo lắng phiền muộn quá nhiều hoặc do bị áp lực tinh thần quá lớn gây nên. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Sau khi tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân đã gây nên triệu chứng phiền não tinh thần, phải tiến hành các biện pháp tiêu trừ nó đi. Liệu pháp huyệt đạo có thể tiêu trừ sự mỏi mệt của thể xác và tinh thần, điều chỉnh trạng thái cơ thể, nâng cao thể chất của những người dễ bị rối loạn thần kinh giác quan. Để làm thư giãn sự căng thẳng của cơ thể thì tiến hành dây ấn thật tỉ mỉ và đầy đủ các huyệt kiên tĩnh, tâm du, quyết âm du. Ấn vừa đủ mạnh lên các huyệt đảng trung, cưu vĩ trên ngực, trung quản, đại cự ở bụng. Tiếp đó dây ấn lên huyệt thần môn ở tay và các huyệt đạo ở chân. Nhưng trước hết là phải làm cho tinh thần người bệnh được trấn tĩnh, ổn định. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt kiên tĩnh. Tác dụng: làm thư giãn sự căng thẳng toàn thân. Vị trí: hai huyệt đối xứng nhau qua đốc mạch nằm giữa hai bả vai phía sau cổ. Phương pháp trị liệu. Người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay nắm hai bả vai, đầu hai ngón tay cái dây ấn hơi mạnh và thật kỹ lưỡng lên hai huyệt kiên tĩnh của người bệnh, đồng thời kích thích lên các huyệt trên lưng, rất có hiệu quả trong việc làm thư giãn sự căng thẳng toàn thân thể. Huyệt thần môn. Tác dụng: chế ngự sự sợ hãi bồn chồn, lo lắng. Vị trí: nằm trên cẳng tay, ngay tại khớp cổ tay trong, phía gốc ngón tay út. Phương pháp trị liệu. Bàn tay người trị liệu nắm cổ tay ngoài của người bệnh. Đầu ngón tay cái gặp lại, ấn hơi mạnh lên huyệt thần môn, sẽ chế ngự cảm giác lo lắng bồn chồn, sợ hãi của triệu chứng thần kinh bất an và còn khắc phục sự ủ ê buồn bã. Huyệt cưu vĩ. Tác dụng: làm ổn định tinh thần, khắc phục chứng mất ngủ. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, phía dưới đầu xương ức chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên sườn, đầu hai ngón tay cái ấn lên huyệt cưu vĩ theo nhịp thở của người bệnh, có hiệu quả làm ổn định tinh thần. Trước khi đi ngủ, nằm trên giường, người bệnh dựa theo nhịp thở của mình tự dây ấn lên huyệt đạo này hoặc massage theo hình xoắn ốc quanh huyệt cưu vĩ để khắc phục chứng mất ngủ. Chứng trầm cảm. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Khi quá hưng phấn thì tinh thần rất xáo động, sôi nổi, hoàn toàn trái ngược với trạng thái suốt ngày ủ ê, buồn chán, bi quan của triệu chứng tinh thần suy sụp, hư thoát. Biểu hiện của triệu chứng quá hưng phấn, chứng tâm thần tích cực, là thức dậy rất sớm, nhưng ban đêm thì cứ nôn nao, xáo động, không sao ngủ được. Ngược lại, người bị chứng trầm uất, tinh thần tiêu cực, buổi sáng thức dậy rất muộn, còn ban đêm thì lại luôn lo âu sầu não, không sao ngủ được. Nhiều khi chỉ xuất hiện một trong hai trạng thái tinh thần ấy, nhưng đa phần là trạng thái trầm uất. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Khi ở trạng thái trầm uất, tâm thần tiêu cực, thì sinh lực của cơ thể suy yếu. Mục tiêu của liệu pháp huyệt đạo là làm hồi phục và tăng cường sinh lực cho người bệnh bằng cách dây ấn huyệt hoặc châm cứu lên các huyệt như bách hội trên đầu cùng các huyệt đạo khác ở lưng, ngực, bụng và chân. trong đó các huyệt đản trung ở ngực, trung quản ở bụng, tâm du trên lưng, thận du ở eo là những huyệt đạo trọng yếu phải được ưu tiên trị liệu. Hàng tuần áp dụng các liệu pháp trên nhiều lần sẽ có hiệu quả tích cực. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt bách hội. Tác dụng: khắc phục chứng nặng đầu, tiêu trừ cảm giác bi quan chán chường. Vị trí: nằm giữa đỉnh đầu, ngay tại giao điểm của đường thẳng nối hai tai và đường thẳng giữa hai lông mày ra sau gáy. Phương pháp trị liệu: để người bệnh ngồi thẳng, người trị liệu đứng phía sau, hai tay ôm hai bên đầu, đầu hai ngón tay cái ấn thẳng xuống huyệt bách hội của người bệnh, có hiệu quả khắc phục triệu chứng đau đầu, nặng đầu của chứng trầm uất, giải trừ trạng thái bi quan chán nản, nâng cao sinh lực cho cơ thể. Huyệt tâm du. Tác dụng: làm thư giãn sự căng thẳng trên toàn cơ thể. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống thứ 5 chừng 1,5 đốt ngón tay, nằm phía trong xương bả vai. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên hông, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên hai bên lưng, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt tâm du của người bệnh, kết hợp với việc ấn lên các huyệt đạo khác trên lưng theo thứ tự từ trên xuống dưới, sẽ làm thư giãn sự căng thẳng trên toàn cơ thể, đem lại sự khỏe khoắn và cảm giác tươi vui. Huyệt đản trung, còn gọi là chiên trung, thiện trung. Tác dụng: có hiệu quả cao trong việc điều chỉnh cơ năng của hệ hô hấp và hệ tuần hoàn, khắc phục cảm giác ủ ê buồn nản trong người. Vị trí: nằm trên xương ức, chính giữa đường thẳng nối liền hai núm vú nam, ngang xương sườn số 4 nữ. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay úp chồng lên nhau, mũi tay hướng về phía yết hầu, nhẹ nhẹ ấn lên huyệt đản trung của người bệnh, có hiệu quả cao trong việc điều chỉnh cơ năng của hệ hô hấp và hệ tuần hoàn, khắc phục cảm giác ủ ê buồn chán trong lòng. Bệnh thân tâm. Một la mã, triệu chứng và nguyên nhân. Sức khỏe của cơ thể quan hệ mật thiết và bị chi phối bởi những trạng thái của tâm lý, tinh thần, được gọi là bệnh thân tâm. Vì những sự buồn phiền, bất an trong lòng, tinh thần mỏi mệt, chịu quá nhiều áp lực mà làm cho tình trạng sức khỏe của cơ thể bị ảnh hưởng, trở nên bất thường như đau bụng, biến ăn, đi kiết, táo bón, đau đầu, nặng đầu, khó thở, tâm trạng buồn bã, ủ ê, lo sợ, rụng tóc. Hai la mã, trọng tâm trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo được vận dụng là nhằm để làm giảm nhẹ và tiêu trừ các triệu chứng của bệnh thân tâm, làm tăng cường sức khỏe của cơ thể và tinh thần. Để khắc phục những triệu chứng xấu của hệ tuần hoàn thì phải dựa vào các huyệt đạo tâm du trên lưng, đản trung ở ngực, cự khuyết ở buồng tim, bách hội trên đầu, thần môn ở tay, làm trung tâm trị liệu. Chữa trị các triệu chứng bệnh đường hô hấp thì trung tâm trị liệu là các huyệt phế du trên lưng, trung phủ bên trên ngực, khổng tối ở tay. Nếu như nhạt miệng biến ăn hoặc táo bón kiết lỵ, thì tiến hành dây ấn và massage lên các huyệt tỳ du, vị du trên lưng, trung quản ở bụng, túc tam lý ở chân để trị liệu. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt phế du. Tác dụng: có hiệu quả trong việc khắc phục bệnh đường hô hấp, giúp nhịp thở điều hòa, giải trừ cảm giác ủ ê buồn nản trong người. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 3 chừng 1,5 đốt ngón tay bên trong xương bả vai. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, dang hai cánh tay, người trị liệu quỳ bên hông, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên hai xương bả vai, Đầu hai ngón tay cái ấn hơi mạnh lên hai huyệt phế du của người bệnh để khắc phục sự căng thẳng cả về thể xác lẫn tinh thần, điều chỉnh cơ năng hệ hô hấp, khắc phục triệu chứng hít thở khó khăn của người bị bệnh thân tâm, giải trừ cảm giác ủ ê buồn bã trong người. Huyệt tâm du. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng xấu của hệ tuần hoàn, chế ngự tâm trạng lo âu, run sợ và cảm giác đau tức trong ngực. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống thứ 5 chừng 1,5 đốt ngón tay, nằm phía trong xương bả vai. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, dang hai cánh tay, người trị liệu quỳ bên hông, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên lưng, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn hơi mạnh lên hai huyệt tâm du của người bệnh để điều hòa cơ năng hệ tuần hoàn, chế ngự tâm trạng lo âu, run sợ và cảm giác đau tức trong ngực. Huyệt trung quản. Tác dụng: điều chỉnh cơ năng hệ tiêu hóa, khắc phục triệu chứng nhạt miệng, biếng ăn. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, sát bên dưới điểm giữa khoảng cách từ rốn đến lồng ngực. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ướp chồng lên nhau, mũi tay hướng về phía lồng ngực, phối hợp với nhịp thở của người bệnh, ấn vừa đủ mạnh làm lõm lớp mỡ bụng bên trên huyệt trung quản. Tiếp đó massage nhẹ nhàng vùng bụng, có hiệu quả tích cực trong việc khắc phục triệu chứng biếng ăn hoặc vị tràng trục trặc do bệnh thân tâm gây nên. Bứt rứt bồn chồn, bệnh Easteri. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Bồn chồn bứt rứt, chán chường bi quan, đứng ngồi không yên, có lúc thân thể chao đảo, mất thăng bằng, hoang mang lo sợ, hàn lạnh hoặc toát mồ hôi. Đó là triệu chứng của tâm trạng bất mãn hoặc tình cảm bị ức chế mà bất kể ai cũng từng gặp phải. Nhưng nếu các triệu chứng ấy xuất hiện liên tục nhiều lần, mức độ tương đối nặng thì dễ dẫn đến bệnh thân tâm. Bệnh Easteri là khi tình cảm bị ức chế mãnh liệt, sự bất mãn hướng về nội tâm. Đến lúc bản thân không thể chịu đựng nổi thì biểu hiện ra ngoài bằng các triệu chứng như thân thể đau nhức, co giật, tê bại và các triệu chứng khác của bệnh thân tâm. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Kết hợp các biện pháp ấn huyệt và xoa bóp massage lên tất cả các huyệt đạo ở trên cổ, bả vai, trên lưng để làm thư giãn sự căng thẳng toàn cơ thể. Trong đó các huyệt quyết âm du và tâm du rất có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng của bệnh thân tâm, do đó cần phải dây ấn thật kỹ lưỡng. Huyệt đản trung trên ngực và các huyệt đạo ở bụng có tác dụng điều chỉnh tình trạng sức khỏe của cơ thể, nên cần được tác động lên bằng cách kết hợp cả dây ấn huyệt và massage. Để làm ổn định tinh thần và tăng cường sức sống cho cơ thể thì dây ấn các huyệt thần môn ở tay, bách hội trên đầu và các huyệt đạo khác ở chân sẽ rất hiệu quả. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt thần môn. Tác dụng: chế ngự triệu chứng bứt rứt bồn chồn, tâm sự chán chường bi quan, buồn khổ trong lòng. Vị trí: nằm trên cẳng tay ngay tại khớp cổ tay, phía gốc ngón tay út. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm cổ tay ngoài của người bệnh, đầu ngón tay cái gập lại, ấn hơi mạnh lên huyệt thần môn của người bệnh, có hiệu quả trong việc tiêu trừ sự bồn chồn bứt rứt, lo lắng run sợ do tâm thần vô cớ bất an, khắc phục cảm giác buồn khổ trong lòng. Huyệt đản trung còn gọi là chiên trung, thiện trung. Tác dụng là huyệt đạo quan trọng điều chỉnh cơ năng hệ hô hấp và hệ tuần hoàn, khắc phục triệu chứng khó thở, buồn bã, tức ngực do thần kinh bị ức chế gây nên. Vị trí: nằm trên xương ức, chính giữa đường thẳng nối liền hai núm vú, nam, ngang xương sườn số 4, nữ. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên hông, chồm về phía trước, Hai bàn tay úp chồng lên nhau, mũi bàn tay hướng về phía yết hầu, nhẹ nhẹ ấn lên huyệt đản trung. Có hiệu quả trong việc điều chỉnh cơ năng hệ hô hấp và hệ tuần hoàn, chế ngự sự hưng phấn thái quá của thần kinh, khắc phục triệu chứng khó thở và buồn bã, tức ngực. Người bệnh có thể kết hợp với nhịp thở của mình nhẹ nhàng xoa bóp toàn bộ vùng ngực, có thể giúp cho tinh thần được cân bằng. Huyệt quyết âm du. Tác dụng: làm thư giãn khỏe khoắn tinh thần, khắc phục chứng nghẹt thở. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ tư chừng hai đốt ngón tay, nằm bên trong xương bả vai. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, dang hai cánh tay, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay đè hai bên lưng, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn hơi mạnh lên hai huyệt quyết âm du của người bệnh, kết hợp với việc ấn lên các huyệt đạo khác trên lưng, có hiệu quả làm thư giãn toàn thân, khỏe khoắn tinh thần, khắc phục chứng nghẹt thở.